Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, miễn cưỡng nhìn đi qua. Ta ngày dỗ. Trần Nham nhìn Diệp Trần, một hồi buồn cười, hắn cũng không biết Diệp Trần là từ đâu tới tự tin. Ngày hôm nay nơi này là tụ tập toàn bộ Trịnh gia cao thủ, hắn một người giết thế nào mình, đến tình cảnh này còn ở phách lối, thật cầm mình làm nhân vật lớn gì? Cao thủ sao? Vậy thì chờ nhìn đi. Trần Nham vậy không muốn nói thêm cái gì, nhìn về phía bên cạnh Trịnh Ngôn Bình, nói: Trịnh gia chủ, hiện tại kẻ trộm ở nơi này, ngươi tự xem làm đi. Dù sao chúng ta ước định sự việc, ta đã làm được, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Đó là tự nhiên. Trịnh Ngôn Bình khẽ gật đầu, nhìn Diệp Trần, nói: Diệp Trần, ngươi thật là to gan à, cũng dám ở ta Trịnh gia ăn trộm. Ngươi có còn hay không cầm chúng ta Trịnh gia coi ra gì? Ngươi lấy là Trịnh gia là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Hiện tại, lập tức, cầm ngươi từ Trịnh gia lấy đi đồ giao ra. Nếu không, ngươi kết quả sẽ rất thê thảm. Giao ra, giao một giám. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói: Nếu như ta nhớ không lầm, những thứ đó vốn chính là ngươi Trịnh gia chủ cam kết cho ta chứ. Chỉ bất quá ngươi người này tương đối vô sỉ, bỏ mặc làm gì, cũng có thể mặt dày trì hoãn. Ta người này vậy rất trực tiếp, ngươi không cho ta, vậy ta liền mình đi lấy. Có vấn đề gì không? Cái này, nhắc tới cái này, Trịnh Ngôn Bình chính là một hồi giận, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt bên cạnh Trịnh Tú Lan. Nếu như không phải là mình con gái này tùy tùy tiện tiện đáp ứng người khác yêu cầu, vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy sự việc. Trịnh Tú Lan vội vàng đem ánh mắt thấp xuống, cũng không dám nhìn mình phụ thân ánh mắt. Ai bảo chuyện này chính nàng cũng có vấn đề? Có thể sau đó, vậy cái biện pháp lại là mình phụ thân ra, cuối cùng không thành công. Cái này lửa giận nhìn dáng dấp lại chuyển tới mình trên mình tới. Diệp Trần, trước đáp ứng ngươi, nhưng mà chỉ có 10 bụi cây dược liệu, nhưng ngươi cuối cùng từ ta Trịnh gia lấy đi, nhưng không chỉ số này chữ đi. Trịnh Ngôn Bình lạnh lùng nói, ngươi cũng không ngại cầm mình chống đỡ chết, ngươi không nên được đồ một cái tử cũng đừng nghĩ từ ta Trịnh gia lấy đi, phải không? Vậy ta còn liền lấy, ngươi thì có thể làm gì? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngươi trước tê liệt, hiện tại nhưng tới trách ta bất nghĩa. Được, ngươi nếu như thế phách lối, vậy ta liền cho ngươi xem cái gì gọi là cao thủ chân chính. Trịnh Ngôn Bình cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh địa phương kêu một tiếng: Trần Cung Phụng, thay ta bắt lại người này. Người sau nghe xong, rốt cục thì giật giật thân thể, đi trước mặt đi mấy bước, hướng Diệp Trần tới. Ám Kình Đại Tông Sư. Diệp Trần nhìn một cái người đến, khẽ mỉm cười, hắn cũng không có đem người này để ở trong lòng. Dẫu sao, chỉ là một cảnh giới hậu thiên cao thủ mà thôi. Đối với hắn mà nói, và một con kiến cũng không có gì khác biệt. Thằng nhóc, mình tới đây ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Cung Phụng liếc mắt một cái Diệp Trần, ở Diệp Trần trên mình không nhìn thấy bất kỳ linh lực chập chờn, nhất thời liền một hồi khinh thị. Đây không phải là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa người sao? Gia chủ lại vẫn muốn hắn đích thân ra tay, đây quả thực là đang chất vấn mình năng lực. Còn cần hắn ra tay sao? Phải, ta tới. Diệp Trần khẽ gật đầu, đứng dậy hướng trước mặt đi tới. Ừ, đợi một chút. Ngoan như vậy, tất cả người cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại sẽ chủ động như vậy. Nói đến là đến, không có chút do dự nào. Cái này Trần Cung Phụng nói chuyện lại sẽ hữu dụng như vậy sao? Có thể, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, chờ lát cho một mình ngươi toàn thây. Trần Cung Phụng cũng là một hồi kinh ngạc, thường nhân này luôn là muốn vùng vẫy một phen đi, có thể thằng nhóc này ngược lại tốt, lại một chút cũng không vùng vẫy, thậm chí cũng không do dự một tí, trực tiếp liền đáp ứng. Chẳng lẽ mình khí thế đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đúng, không sai, Nhất định là như vậy. Cũng chỉ có cái này có thể nói thông. Nếu không, thằng nhóc này làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Diệp Trần, mới vừa không trả là ở nói dọa sao? Cái này sẽ rốt cục thì nhận thua đi. Trần Nham nhìn một cái Diệp Trần như vậy tác phong. Nhất thời liền phá lên cười. Thằng nhóc, hiện tại chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi sẽ chờ chết như thế nào đi? Trần Nham đều đã ở lăm le. Sẽ chờ lát Diệp Trần bị bắt ở sau đó. Làm sao hành hạ một phen? Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Diệp Trần rất nhanh liền đi tới Trần Cung Phụng trước mặt. Lớn cỡ 5 mét vị trí. Liền ngừng lại. Ngươi tới đây à? Trần Cung Phụng gặp Diệp Trần dừng bước. Lại vẫy vẫy tay. Hắn vì xác nhận một tí. Lại hơn quan sát mấy cái Diệp Trần. Phát hiện trên người hắn vẫn là không có cái gì chập chờn. Rất an tĩnh. Liền yên lòng. Một bộ hòa ái cụ già hình dáng. Hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay. Ngươi thật muốn ta đi qua? Diệp Trần lại hỏi một câu. Tựa hồ là muốn xác định cái gì? Đó không phải là nhất định sao? Ngươi đến đây đi. Trần Cung Phụng gật đầu một cái. Yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi không có cảm giác chết đi. Sẽ không hành hạ ngươi. Tin tưởng ta. Trần Cung Phụng giống như là phim hoạt họa bên trong Hôi Thái Lang. Mà Diệp Trần mà. Dĩ nhiên là thành vậy đáng thương lười biếng. Diệp Trần một hồi buồn cười. Người này thật đúng là lại tự tin à. Nếu như vậy. Vậy thì cho hắn sáng một tay đi. Tới. Diệp Trần chỉ nói hai chữ. Cả người thân hình chớp mắt. Liền đến phía trước tới. Trần Cung Phụng mới vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một đạo gió lạnh thổi qua. Hàn triệt tận xương. Kỳ quái. Ngày hôm nay cái này gió. Thổi làm sao lạnh như vậy? Trần Cung Phụng theo bản năng suy nghĩ. Có thể cùng hắn xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Trần thời điểm. Nhưng phát hiện hắn đã biến mất ở mình trước người. Lúc này mới ngắn ngủi một cái chớp mắt tới giữa công phu. Làm sao đột nhiên không thấy? Đang cảm thấy kỳ quái trước đâu? Bỗng nhiên trên cổ chợt lạnh. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, đường đường Trịnh gia đại cung phụng, ám kình đại tông sư Trần Cung Phụng, thân thể chia hai bộ phận, sụp đổ ở trên mặt đất, hoàn toàn không có. Cái này, liền chết. Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham các người đều là chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Có chút không phản ứng kịp. Cái này nhìn qua, không khỏi vậy quá đáng sợ đi. Diệp Trần chỉ là một cái chớp mắt tới giữa từ Trần Cung Phụng bên người đi ngang qua. Người liền chết, hắn là giết thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn trên đất cái đó trong cổ còn ở ồ ồ bất chấp máu Trần Cung Phụng. Cũng không nói, lợi hại. Trước lấy là Diệp Trần đáp ứng như vậy nhẹ nhàng. Còn lấy là hắn là muốn chủ động qua đi tìm cái chết. Bây giờ nhìn lại, hắn không là chịu chết. Là tới giết người. Tới đi, còn lại có bao nhiêu người. Cũng gọi ra, đừng từng cái. Quá vết mực, lãng phí thời gian. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì, lãng phí thời gian. Còn không muốn từng bước tới. Trịnh Ngôn Bình đều bị chọc giận. Phách lối, quá kiêu ngạo, hắn thành tựu Trịnh mỗi gia chủ, ở Hồng Công địa khu, đó cũng là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Làm sao cái này Diệp Trần ở trước mặt hắn, liền một chút kính sợ chi tâm cũng không có. Không biết Trịnh gia là thực lực gì sao? Tất cả đi ra đi. Trịnh Ngôn Bình kêu một tiếng. Sau đó, một mực ẩn núp trong bóng tối mười mấy quần áo đen cung phụng. Toàn cũng đứng dậy. Đem Diệp Trần chung quanh tất cả đều vây khốn liền đứng lên. Bốn phương tám hướng, vây quanh vòng tròn, không có để lại bất kỳ một người nào góc chết. Diệp Trần hướng nhìn bốn phía một cái. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều là ám kình đại tông sư thực lực. Chỉ bất quá, có mạnh có yếu, rõ ràng có mấy cái là mới vừa tấn thăng không lâu. Đây chính là các ngươi Trịnh gia toàn bộ thực lực. Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Không sai, đây chính là chúng ta Trịnh gia lực lượng mạnh nhất. Trịnh Ngôn Bình ngạo nghễ nói. Trịnh gia có thể sừng sững ở Hồng Công địa khu. Trường thịnh không giảm, tự nhiên là có nguyên nhân. Trước mắt cái này một nhóm cao mạnh võ lực. Chính là chống đỡ Trịnh gia xưng bá mạnh nhất trụ. Không sai, không tệ, miễn cưỡng nhìn đi qua. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chỉ cần một Hồng Kông địa khu xa xôi gia tộc, mới có thể có như thế một phần thực lực. Đã là người bình thường trong thế giới đỉnh núi. Dẫu sao, Ám Kình Đại Tông Sư, đại biểu chính là người bình thường đỉnh cấp. Đi lên nữa, chính là võ đạo giới. Trịnh gia, đã là đứng đầu thực lực. Cái gì? Miễn cưỡng nhìn đi qua. Diệp Trần mà nói, để cho Trịnh Ngôn Bình không biết nói gì. Thằng nhóc này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Hay hoặc là, hắn là thật kẻ ngu sao? Liền dưới mắt bên này đứng cung phụng. Toàn bộ Hương Giang Đô không tìm ra nhóm thứ hai. Hắn ngược lại tốt, còn nói chỉ là miễn cưỡng nhìn đi qua. Hắn coi là cái đồ chơi gì? Diệp Trần, ngươi đừng lấy vì ngươi mới vừa giết Trần cung phụng. Liền lấy là vô địch thiên hạ. Tại chỗ cái khác cung phụng, một cái vậy không thể so với Trần cung phụng kém. Ngươi hiện tại đóng hay không ra ta Trịnh gia dược liệu? Trịnh Ngôn Bình lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi đừng nói nhảm, để cho bọn họ cũng động thủ đi. Còn khách sáo gì đây? Ta còn đuổi thời gian đâu? Diệp Trần không vui nói. Cái này không nhịn được giọng. Trịnh Ngôn Bình khí chính là lửa giận bốc ba trượng. Hắn ngươi không để ý tới rõ ràng. Cũng không rõ ràng. Diệp Trần tự tin rốt cuộc từ vì sao tới. Giết hắn. Trịnh Ngôn Bình là thật nổi giận. Vung tay lên. Phát ra mệnh lệnh sau cùng. Hắn muốn cho cái này xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử. Bỏ ra hắn hẳn trả giá cao. Khinh thị Trịnh gia. Chính là lấy họa chi đạo. Chung quanh Trịnh gia cung phụng tất cả đều điều động. Hướng Diệp Trần gọi lại. Bóng người phân bay. Mạnh mẽ chập chờn tràn ngập ở chung quanh. Trịnh Ngôn Bình các người cũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trịnh gia chủ, Trịnh gia thực lực quả nhiên rất mạnh. Ngài yên tâm, ta trở về khẳng định ta nghĩa phụ thật tốt nói một chút. Sau này chúng ta hai phía nhiều hơn hợp tác. Trần Nham nhìn trong sân chập chờn lực độ. Một hồi kích động, liền chụp nổi lên Trịnh Ngôn Bình nịnh bợ. Cười nói, ha ha, tiểu Trần à. Vậy ngươi có thể phải nắm chặt, chúng ta Trịnh gia và người hợp tác, nhưng mà rất coi trọng thực lực đối phương. Trịnh Ngôn Bình cười ha ha một tiếng, lời nói tới giữa, đều là phách lối. Dẫu sao, đây cũng là Trịnh gia lần đầu tiên ở nhiều người như vậy trước mặt lấy ra thực lực. Trần Nham có cái phản ứng này, cũng là chuyện đương nhiên. Đó là tự nhiên, chỉ cần đem Diệp Trần thằng nhóc này bắt lại. Chúng ta hợp tác khẳng định sẽ rất vui vẻ. Trần Nham gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Bành. Vừa dứt lời. Liền có một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái ăn mặc cung phụng quần áo nam tử đột nhiên té ở trước mặt bọn họ. Trên mặt một phiến máu thịt mơ hồ. Cả khuôn mặt. Giống như là bị người ngắt mấy đao như nhau. Vô cùng thảm thiết. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trịnh Tú Lan chỉ nhìn một cái, liền có nôn mửa cảm giác, quá kinh khủng, còn không cùng Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham các người làm ra bất kỳ phản ứng. Lại có đếm đạo thanh âm vang lên, đầy người thể ngã xuống đất thanh âm. Cái này, không tốt, Trịnh Ngôn Bình trong lòng lộp bộp một tí, tổng cảm thấy sự việc không quá hay. Một cổ dự cảm bất tường đang dâng lên trong đầu của hắn. Chẳng lẽ... thằng nhóc này thật có bản lãnh nghịch thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/csiyn-nối-csiyn-nối-psap-nối-su/chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.